Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1604, điện hạ nuông chiều. Nam, nàng tự tay giết, ai biết hiện tại sẽ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Nếu như biết sẽ có một ngày như thế, nàng làm sao sẽ lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Nàng hiện tại chỉ hối hận, khi đó không có đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ thần nguyệt nói nàng cũng không có trốn tránh. Chẳng qua là bị thương bên ngoài nghỉ ngơi. Lầu chủ âm thanh vui giận khó phân biệt. Vãn lạc thấp thỏm trong lòng. Không biết nàng nói bao nhiêu. Lại giữ nguyên bao nhiêu. Vãn lạc lập tức suy nghĩ ra đối sách. Trở về lầu chủ. Khi đó chúng ta cùng nhau tại Dương Phủ. Nhưng thần nguyệt đột nhiên không thấy. Sau đó cũng bật vô âm tín. Sau đó ta nhận được tin tức. Nói nhìn thấy thần nguyệt cùng người rời đi. Ta chờ thật lâu. Cũng không trông thấy nàng trở lại. Lúc này mới đúng sự thật bẩm báo cho lầu chủ. Nhưng là thần nguyệt nói. Là ngươi đưa nàng bại lộ cho Dương Tấn Trong. Còn đuổi giết nàng. Vãn lạc trong lòng cuồng loạn. Sát thủ trong lòng tư chất lúc này lấy được tốt đẹp ấn chứng. Cho dù trong lòng nàng loạn thành một đoàn. Thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lầu chủ. Ta chưa từng làm. Mời lầu chủ minh xét. Ngươi chưa từng làm. Vì sao thần nguyệt nói như vậy? Lầu chủ, ta không biết thần nguyệt vì sao như thế nói. Nhưng là ta chưa từng làm chuyện. Chính là chưa từng làm. Vãn lạc sau lưng thẳng tắp. Phảng phất không nguyện ý tiếp nhận như vậy vu cáo. Nàng nhìn về phía minh thù. Nếu thần nguyệt nói là ta làm. Như thế xin hỏi chứng cớ đâu? Lầu chủ đối với trong lầu những người này ân ân oán oán. Nơi nào không rõ ràng. Mọi người bất quá đều là đang diễn trò. Xem ai kỹ thuật diễn xuất tốt hơn. Càng hơn một bậc, lầu chủ quét về phía minh thù. Thần Nguyệt, ngươi có chứng cớ sao? Vậy còn, thật không có. Lầu chủ, thần Nguyệt ngươi không có chứng cớ chính là vu cáo ta. Vãn lạc trong lòng sức lực nhiều thêm mấy phần. Coi như nàng nói ra thì thế nào? Lại không có người thứ ba tại chỗ. Hơn nữa Dương Tấn Trong hiện tại đã chết rồi. Ai có thể chứng minh nàng là bị trong Dương Tấn gây thương tích? Vậy ngươi cũng không vu cáo ta. Có người tận mắt nhìn thấy ngươi cùng người rời đi. Vẫn là tại trong khi làm nhiệm vụ. Ta nói sai chỗ nào? Minh Thù hỏi. Ai nhìn thấy? Vãn Lạc nói. Dương Phủ một người làm. Khi đó ta lăn lộn vào Dương Phủ. Cùng một đứa nha hoàn quan hệ không tệ. Nàng tận mắt nhìn thấy. Thật là đúng dịp. Ta cũng có nhân chứng. Vãn lạc đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Lầu chủ. Ta có thể để cho người chứng sao? Lầu chủ tầm mắt tại minh thù cùng trên người vãn lạc quét một vòng. Gật đầu. Kêu. Nhân chứng này không là người khác. Chính là trước kia đông thập mang theo người kia. Minh thù cố ý đi Dương Phủ đưa hắn mang tới. Người kia vừa tiến đến trực tiếp quỳ xuống đất. Run lẩy bẩy, lầu chủ hỏi, vẫn là ta tới hỏi. Lầu chủ ra hiệu chính minh thù hỏi. Minh thù từ trên người móc ra một chương mặt nạ ra người mang theo. Hỏi cái kia người, nhận biết người này sao? Người kia liếc mắt nhìn, hốt hoảng gật đầu, nhận thức, nhận biết. Minh thù gỡ xuống mặt nạ ra người. Đây là ta thời đó bộ dáng. Vậy ngươi có thể có nhìn thấy Dương Tấn Trong động thủ với ta? Nhìn, nhìn thấy, ta có phải hay không là ở bên trong Dương Tấn Trọng thương ta sao? Thoát đi Dương Phủ, ừ, vâng, minh thù nhìn hướng vãn lạc, người nọ là nàng tìm đến, độ tin cậy không cao. Vãn lạc đưa ra nghi ngờ, ta không có nói láo, ta nói đều là thật, không dám lừa các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lầu chủ trầm mặc nhìn lấy người kia, vãn lạc hơi hơi nắm quyền. Nhịp tim cực nhanh, minh thù để cho người trước đem người kia dẫn đi. Sau đó quay đầu mỉm cười hỏi vãn lạc. Cái kia người của ngươi chứng đây. Nàng tại Dương Phủ. Ta có thể để cho người đưa nàng mang đến. Minh thù nhìn về phía lầu chủ. Lầu chủ, xem ra hôm nay thì sẽ không có kết luận. Vãn lạc đối với nguyên chủ động thủ chuyện. Nàng quả thật không có chứng cớ. Nhưng là trốn tránh tội danh. Không sai biệt lắm có thể tắm rớt rồi. lầu chủ lại không ngu. Vãn Lạc một cái vừa mới bắt đầu công tác tiểu cô nương. Có thể chơi qua làm mấy chục năm lão tổng. Nàng tạm thời còn phải tại Tiên Nguyệt lâu đợi một đợi. Tiên Nguyệt lâu đầu bếp rất không tồi. Lầu chủ trầm tư chốc lát. Hai người các ngươi đi về trước. Chuyện này ta sẽ tự điều tra rõ. Lầu chủ, Vãn Lạc còn muốn nói điều gì? Đi xuống đi. Lầu chủ vẫy tay. Nàng có chút không cam lòng lui ra ngoài. Minh Thù chậm rãi đi ở bên cạnh. Vãn Lạc trừng mắt về phía Minh Thù. Nàng mạng cũng thật là lớn. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Vãn Lạc cô nương, buổi tối thấy. Vãn Lạc, buổi tối thấy cái gì? Minh Thù rời đi sân nhỏ. Ở bên ngoài gặp Tùy Phong. Tùy Phong quả thật dáng dấp phong thần anh tuấn. Nhưng là ánh mắt nhìn nàng có chút lạnh giá. Thậm chí mang theo một chút chán ghét. Minh Thù kéo khóe miệng cười. Tùy Phong chân mày hơi cau lại. Cô gái đối diện vẻ mặt. Để cho hắn có chút không thoải mái. Hơn nữa, nàng làm sao sẽ đối với chính mình lộ ra vẻ mặt như thế? Tùy Phong ca ca, Vãn Lạc theo trong sân đi ra. Trực tiếp bước nhanh tới. Tùy Phong tầm mắt vòng qua Minh Thù. Nhìn hướng Vãn Lạc, ta nghe nói lầu chủ đưa ngươi kêu đến. Ngươi không sao chớ. Vãn Lạc lắc đầu, không có việc gì. Thần Nguyệt bây giờ trở về tới. Nghĩ trước khi tới cũng là hiểu lầm. Bởi vì lúc trước chuyện, Dương Tấn Trong mặc dù chết rồi, nhưng cũng không phải là bọn họ làm. Nhiệm vụ này thất bại, cho nên khảo hạch chuyện còn cần một lần nữa. Ừ, Vãn Lạc nói. Tùy Phong ca ca, chúng ta đi trước đi. Tùy Phong liếc nhìn Minh Thù một cái, gật đầu đáp ứng. Vãn Lạc cô nương, buổi tối ta đi tìm ngươi nha. Minh Thù ở phía sau kêu. Giọng nói kia thật giống như bọn họ rất quen tựa như. Vãn Lạc, nàng tìm ngươi làm cái gì? Quỷ mới biết nàng tìm tự mình làm cái gì. Vãn Lạc nghĩ đến mình làm chuyện, trong lòng hơi hơi cảnh giác. Không có việc gì, khả năng có chuyện gì muốn cùng ta nói đi. Nếu như Tùy Phong ca ca cùng ta cùng nhau, nếu như nàng hỏi chuyện lúc trước, Tùy Phong ca ca cũng tốt cho ta làm một cái chứng. Được, vào đêm, Vãn Lạc cùng Tùy Phong nói rất lâu nói. Nhưng là Minh Thù một mực không có tới. Mãi đến đêm khuya, Tùy Phong nói nàng có thể sẽ không tới rồi. Liền đứng dậy rời đi. Vãn Lạc đưa đi Tùy Phong. Lại chờ trong chốc lát. Vẫn không người qua tới. Nàng là hù dọa chính mình. Vãn Lạc vừa nghĩ tới một bên trở về phòng. Vòng qua bình phong. Chỉ thấy ngồi ở bên cạnh bàn. Bưng lấy một mâm bánh ngọt ăn đến phi thường cao hứng. Nàng con ngươi co rụt lại, lui về sau một bước, đụng vào bình phong biên giới mới dừng lại. Vãn Lạc cô nương, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Ngươi vào bằng cách nào? Nàng liền ở bên ngoài, lại một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Minh Thù chỉ mở cửa sổ. Leo cửa sổ a, ngươi muốn làm cái gì? Vãn Lạc nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu như là vì Dương Tấn Trong chuyện, lầu chủ nói sẽ điều tra rõ. Chúng ta chờ các loại tin tức là tốt rồi. Minh Thù nghiêng đầu một chút. Ngươi nhìn thấy ta liền không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Ta tại sao xinh đẹp như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vãn Lạc cầm ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn nàng. Khạc, nói sai rồi. Chắc là ta tại sao không chết? Vãn Lạc cực nhanh hỏi ngược lại. Cái này có quan hệ gì với ta? Minh Thù ăn hết cuối cùng một khối bánh ngọt. Nàng đứng dậy, cười nói. Rất nhanh, liền có quan hệ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.